Kinh hãi dạ thoại Lữ Cát Cát. Chương 119, 119. Tân hôn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Câu trả lời của A Liễu đã nằm trong dự đoán của Bắc Tuyền. Đinh Sửu, Tân Dậu, Tân Vị, Quý Tỵ, A Liễu đọc ra bát tự của người chết. Bắc Tuyền nghe ra vấn đề cốt lõi. Người chết sinh vào năm Đinh Sửu, tháng Tân Dậu, ngày Tân Vị, giờ Quý Tỵ, trong mệnh cục thiên can đều là hàng âm, địa chi đều là sáu chi âm. Đây là mệnh cách tứ trụ thuần âm. Người có tứ trụ thuần âm không nhiều trong bát tự, đặc biệt là nam giới, càng dễ chết yểu do từ nhỏ cơ thể thường xuyên ốm yếu. Dù là thanh niên, tính cách cũng cố chấp, hôn nhân không thuận, lại trái với đường chính. Trong quan hệ lục thân thường có khuyết thiếu, bất lợi cho nam tôn trong nhà. Điều quan trọng là, có người đã giết một nam nhân trưởng thành có tứ trụ thuần âm, mà còn lột ra anh ta một cách hoàn chỉnh. Bác Tuyền, cậu không truy vấn nữa. Ngược lại rũ mi mắt xuống, như đang suy tư. Thanh Trúc lái xe và A Liễu ngồi ghế phụ đều nhận thấy sự im lặng của Bắc Tuyền. Hai người nhìn nhau một cái khi dừng đèn đỏ, rồi cùng giữ im lặng. 3 phút sau, đèn đỏ chuyển xanh, Thanh Trúc một lần nữa khởi động xe. Hỏi, Bắc Tuyền, cậu thấy thế nào? Bắc Tuyền lắc đầu, bây giờ còn khó nói. Cậu trả lời, tôi muốn đi xem hiện trường. Ngay vừa rồi, hai từ khóa, tứ trụ thuần âm, và lột ra, quả thực đã gợi lên trong đầu cậu một ký ức xa xăm nào đó. Chỉ là đó là chuyện của kiếp trước, ấn tượng quá mơ hồ. Bắc Tuyền cũng không dám khẳng định, cậu còn cần một vài bằng chứng khác để chứng minh suy đoán của mình. Thanh Trúc, được, hắn vốn đã định đưa Bắc Tuyền đi xem thi hài bị lột ra đó. Dù sao, một vụ án rợn người như thế này nếu bị phanh phui ra ngoài, chắc chắn sẽ gây chú ý lớn. Chỉ trong một giây có thể khiến lòng người hoảng sợ. Vụ án nào đó ở thành phố núi mười mấy năm trước đến bây giờ vẫn thỉnh thoảng được nhắc đến. Dù cảnh sát đã nhiều lần bác bỏ tin đồn nhưng vẫn không thể ngăn cản những người biết chuyện coi đó là điển hình của tà pháp hại người. Thảo luận đến hàng ngàn lần. Nếu vụ án giết người lột da này lại gây xôn xao giống như vụ án cũ ở thành phố núi, không chỉ những người liên quan ở địa phương bị liên lụy, mà các thành viên của đặc thất như họ chắc chắn cũng phải chịu trách nhiệm liên đới. Tôi nghe nói cậu là chuyên gia về thuật pháp. Thanh Trúc vừa xoay vô lăng sang phải, rẽ vào đường cao tốc. Lần này lại phải làm phiền cậu giúp đỡ nhiều. Bắc Tuyền cười cười, dễ nói thôi. Cậu quay đầu nhìn về phía dòng xe cộ dần thưa thớt hai bên. Nụ cười nhạt nhòa đi, ánh mắt dần trở nên u ám. Tôi cũng muốn xem, rốt cuộc là ai có thể làm ra chuyện như vậy. Ngày 6 tháng 8, thứ 6, 10 giờ 25 phút sáng, Vệ Phục Huyên và Khương Nam Ngạn ngồi tàu cao tốc đúng giờ đến ga tàu thành phố T. Hai người đón taxi bên ngoài ga tàu. Theo thông tin Chu Lăng cung cấp, lập tức đi về phía ngoại ô phía tây thành phố T. Phía tây thành phố T có một ngọn đồi cao nhất thành phố, tên là Nguyệt Linh Sơn. Thời Minh Thanh, cả ngọn núi này đều được các quyền quý địa phương biến thành khu săn bắn tư nhân. Cuối thời Thanh còn xây một trang viên dùng để săn bắn và tránh nóng. Hiện tại cả Nguyệt Linh Sơn đã được phát triển thành khu thắng cảnh cấp 4A. Trang viên sau khi sửa chữa đã trở thành khu nghỉ dưỡng trên núi, được coi là một nơi phong cảnh hữu tình, non xanh nước biếc. Quê của Tô Lan nằm dưới chân Nguyệt Linh Sơn. Sau này chính phủ dẫn đầu phát triển khu thắng cảnh, thôn của họ tận dụng lợi thế địa lý, rầm rộ kinh doanh nhà vườn, homestay và các sản phẩm thủ công, nông sản phụ, đồ lưu niệm. Nhờ đó cả thôn đều giàu có, rầm rộ xây dựng những ngôi biệt thự nhỏ. Trước đây khi Khương Nam Ngạn và Tô Lan hẹn hò, hắn từng nghe cô nhắc đến quê hương, rằng nhà họ mới xây một ngôi nhà 3 tầng ở đầu thôn. nói là để làm của hồi môn cho cô. Mặc dù Tô Lan lúc đó cười và phàn nàn rằng cha mẹ xây nhà ở thôn có ích gì. Bản thân cô không định về thôn ở, nhưng bây giờ xem ra, sau khi bị bóng quỷ bám đuôi tra tấn đến khổ sở không tả xiết, cô gái vẫn nghĩ đến việc trốn về quê hương nơi có thể khiến cô cảm thấy an tâm nhất. Tài xế taxi cho rằng Vệ Phục Huyên và Khương Nam Ngạn là khách đến Nguyệt Linh Sơn nghỉ dưỡng. Suốt dọc đường đều rất hứng thú, giống như một hướng dẫn viên du lịch không ngừng giới thiệu các điểm tham quan trên núi và những nơi đáng đi xung quanh. Còn có đủ các món ăn địa phương ngon, thậm chí còn hỏi họ đã đặt chỗ ở chưa. Nếu chưa quyết định thì có thể chở họ đến homestay mình quen. Có thể giảm giá 20%. Vệ Phục Huyên nghe rất nghiêm túc, còn thỉnh thoảng hỏi vài câu. Học theo bác Tuyền cố gắng thu thập càng nhiều thông tin càng tốt. Còn Khương Nam Ngạn thì lại yên tĩnh hơn bình thường rất nhiều. Chỉ lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt khi thì thất thần khi thì u sầu. Rất có khí chất của một văn nhân u buồn. Hắn nhớ lại lúc trước khi nghe Tô Lan nhắc đến quê hương. Đã từng tưởng tượng cảnh mình sẽ mang theo bao lớn bao nhỏ đến nhà gái để ra mắt gia đình. Thầm cảm thấy vừa hồi hộp vừa phấn khích. Kết quả là còn sớm lắm mới đến Tết. Hai người đã chia tay. Những gì hắn tự bổ sung đương nhiên cũng chỉ có thể là tự bổ sung. Hay, Khương Nam Ngạn vô ý thức thở dài một hơi. Ai, cậu bé mặc áo vàng phía sau kia. Cậu thất tình à? Bác tài xế nhiệt tình đã sớm chú ý thấy Khương Nam Ngạn không mấy hứng thú. Lúc này nghe thấy hắn thở dài, vội vàng an ủi. Vậy thì cậu đến đúng chỗ rồi. Khương Nam Ngạn quay đầu nhìn tài xế một cái, vẻ mặt héo hon. Ngược lại Vệ Phục Huyên rất hứng thú. Ô, nói sao ạ? Trên Nguyệt Linh Sơn vừa khéo có một ngôi Nguyệt Cô Từ, bên trong thờ Nguyệt Cô Nương Nương. Nghe nói cầu nhân duyên linh lắm, mỗi năm không biết bao nhiêu trai gái đến bái Nguyệt Cô Nương Nương. Chỉ để cầu một nhân duyên tốt đấy. Vệ Phục Huyên, tôi chỉ nghe qua Nguyệt Lão. Nguyệt Cô Nương Nương là ai à? Chẳng lẽ là Hồng Nương trong truyền thuyết sao? Ha ha ha, cái này thì tôi chịu. Tài xế cất tiếng cười. Dù sao mọi người đều nói linh nghiệm thật sự, đi bái một cái thì không sai đâu, đúng không? Khương Nam Ngạn há miệng. Hắn vốn định nói Bần Tăng đã sớm quy y Phật môn, thần quỷ khác thì không thể bái được, nhưng lời nói chưa ra khỏi miệng đã cảm thấy vô vị. Chỉ cười gượng gạo, rồi lại quay đầu đi, giả vờ ngắm cảnh. Tài xế đưa họ đến cổng làng. Vệ Phục Huyên và Khương Nam Ngạn xuống xe, bắt đầu tìm nhà của Thái Minh Kiện và Tô Lan. Các ngôi nhà tự xây ở nông thôn đều là mọi người tự chọn một mảnh đất rồi xây dựng. Căn bản không có khái niệm số nhà, nên chỉ có thể dựa vào chủ nhà ra đón hoặc hỏi người khác mới tìm được địa điểm. Ban đầu Vệ Phục Huyên và Khương Nam Ngạn nghĩ rằng sẽ mất rất nhiều thời gian để tìm. Không ngờ chỉ mất 10 phút cả hai đã tìm thấy mục tiêu. Đó là một ngôi nhà nhỏ 3 tầng có tường quét sơn màu vàng nhạt. Hàng rào xây rất cao, từ ngoài sân nhìn vào, chỉ có thể thấy một mái nhà lợp ngói đỏ. Lý do khiến họ nhanh chóng chú ý đến ngôi nhà này là trên tường rào có dán một dãy bùa màu vàng. Trong sân còn thoang thoảng mùi hương nhang khói, trông như vừa mới làm một buổi pháp sự. Vệ Phục Huyên và Khương Nam Ngạn nhìn nhau, rồi đi lên ấn chuông cửa. Khoảng 2 phút sau, từ máy liên lạc nội bộ truyền đến một giọng phụ nữ trẻ, ngữ khí rất cảnh giác. Xin hỏi vị nào? Vệ Phục Huyên chưa từng nghe giọng Tô Lan, không biết người nói chuyện có phải là mục tiêu của họ hay không. Chỉ đành nhìn về phía Khương Nam Ngạn. Chỉ thấy Khương Nam Ngạn tiến lên một bước, đến gần chuông cửa, có chút căng thẳng trả lời. Chào cô, tôi tên là Khương Nam Ngạn, là bạn của Tô Lan, đặc biệt đến thăm cô ấy. Vệ Phục Huyên thầm nghĩ, xem ra người đối diện chắc chắn không phải Tô Lan. Quả nhiên, người phụ nữ nói một câu, đợi một lát, rồi không có động tĩnh gì thêm. Khoảng 5 phút sau, cổng sân mở ra, một người phụ nữ đứng trong cổng. Cô ấy chừng 30 tuổi, mặc một chiếc váy dài lụa in hoa màu xanh đậm, rất xinh đẹp, có vài phần giống Tô Lan, 9 phần là chị gái cô ấy. Người phụ nữ có cặp lông mày được tỉa dài và cao, kết hợp với đôi môi son đỏ tươi, dung mạo có vẻ hơi sắc sảo. Cô ấy dùng ánh mắt dò xét đánh giá hai người từ trên xuống dưới vài lượt, rồi mới không chắc chắn hỏi, xin hỏi vị nào là Khương tiên sinh? Khương Nam Ngạn vội vàng giơ tay, chị Tô, chào chị, tôi là bạn học cùng lớp đại học của Tô Lan. Quan hệ với cô ấy rất tốt, lần này nghe nói cô ấy hình như gặp chút chuyện ngoài ý muốn, đặc biệt đến thăm cô ấy. Chị của Tô Lan có lẽ đã từng nghe em gái nhắc đến người bạn trai cũ hẹn hò gần một tháng này, nên vẫn còn chút ấn tượng về tên của anh ta. Ánh mắt trở nên dịu hơn một chút, nhưng ý vị dò xét vẫn còn đó. Dường như tiềm thức đang so sánh Khương Nam Ngạn với em rể của mình xem ai hơn ai kém. Mời vào, chị Tô nghiêng người để hai người vào cửa, còn hỏi về thân phận của vệ phục Huyên. Vệ phục Huyên nói mình là đồng nghiệp của Khương Nam Ngạn, lần này tiện đường đi cùng hắn. Cái gì? Chị Tô thấy vệ phục Huyên cao giáo, tuấn tú, tự nhiên có phần thiện cảm hơn với anh. Cũng sẵn lòng nhân cơ hội trò chuyện thêm vài câu. Nhìn cậu thế này cũng chừng 20 mấy tuổi phải không? Đã tốt nghiệp đi làm rồi à? Cô ấy nhướng mày. Công ty các cậu làm gì vậy? Khương Nam Ngạn từ lúc bước vào đã đề phòng câu hỏi này, lập tức giành lấy lời nói. Công ty chúng tôi làm dịch vụ hỗ trợ tổng hợp, phạm vi nghiệp vụ rất rộng. Hắn lại tùy tay vỗ một cái vào lưng vệ phục Huyên. Tiểu vệ vẫn còn là thực tập sinh, nên nhìn mặt non chút. Chị Tô bị từ hỗ trợ tổng hợp cao siêu đó chấn trụ, căn bản không biết rốt cuộc là làm gì. Vốn định tiếp tục truy vấn, nhưng ba người đã đi qua sân, đến trước cửa ngôi nhà nhỏ. Cửa mở, vệ phục Huyên và Khương Nam Ngạn lập tức ngửi thấy mùi nhang nồng nặc. Trong phòng khách khói hương nghi ngút, bên trong chật kín người. Một đạo sĩ trung niên mặc đạo bào màu xanh, búi tóc đang cầm la bàn, chỉ huy mấy người trẻ tuổi làm việc trong phòng khách, dọn tủ chuyển bàn, bận tối mặt tối mày. Vệ phục Huyên và Khương Nam Ngạn nhìn nhau. À, xin lỗi, nhà chúng tôi đang làm pháp sự. Chị Tô lộ vẻ ngượng ngùng, xoa xoa mũi. Đại sư nói khi làm pháp sự, đương sự cần phải tránh mặt, cho nên Tiểu Lan và chồng em ấy ở trên lầu 2. Cô ấy lại chỉ vào cầu thang. Tôi dẫn hai vị lên nhé. Vệ phục Huyên và Khương Nam Ngạn đương nhiên không có dị nghị. Khi lên lầu, vệ phục Huyên giả vờ như không có chuyện gì mà mở miệng hỏi. Tôi vừa thấy trên tường rào nhà các cô có dán mấy lá bùa. Cũng là do vị đại sư dưới kia dán sao? Nghe thấy câu hỏi này, chị Tô lập tức lộ vẻ ngượng ngùng. Cô ấy băn khoăn một lúc lâu giữa. Chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, và dù sao giấy cũng không gói được lửa. Sau đó thở dài một tiếng. Về chuyện này, vẫn nên để Tô Lan tự mình nói với hai vị đi. Cách chương.